Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chiều phần 2, tập mới nhất. Hãy cùng đến với cả tập này ngay và luôn nào. Bên ngoài căn biệt thự của quan hành chính, tòa công trình kiến trúc được cải tạo từ lâu đài cổ. Lumiền đi xuyên qua vườn hoa đến cổng, sau đó nói với cả người hầu nam đứng gác cổng. Tôi có chuyện muốn tìm bà Paris. Người hầu nam mặc áo đỏ, quần dài màu trắng ngó nghiêng cậu từ trên xuống dưới vài lần rồi mới cảnh giác hỏi. Là chuyện gì? Đừng nói là thằng nhóc này đến đây để kiếm trò chơi mục tiêu với cả mình nhé chứ hả? Lumiền ả một tiếng. Đây không phải là chuyện mà anh có thể biết được. Một người hầu như chú quan tâm nhiều như vậy làm gì hả? Chú họ gì, tên gì, đẻ được bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù do dự mất một lúc nhưng mà người hầu nam kia vẫn quyết định đi báo cáo với cả bà chủ để bà ấy xem xét có gặp thằng nhóc này không. Lumiền đợi ở cổng vài phút thì đến gã ta quay trở lại nói với cậu. Bà chủ bảo gặp mặt ở trong phòng khách nhỏ. Lumiền không còn lạ gì cái phòng khách nhỏ kia, bởi mấy lần bám theo chị đến lâu đài, cậu đều được chiêu đãi ở đó. Thế nên chẳng cần phải ai dẫn, Lumiền đã tự đi đúng hướng đến căn phòng đó. Còn gã người hầu nam kia thì lại biến thành tùy tùng cho cậu. Sau khi nhâm nhi tách trà đen mất một lúc trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, Lumiền nhìn thấy bà Paris xuất hiện ở chỗ cửa ra vào. Quý bà này hôm nay mặc một chiếc váy Corres đen tuyền đầy tinh tế. Trên vai thì khoác chiếc khăn choàng cùng màu, đội một chiếc mũ tròn phái nữ hơi lệch, ngực thì đeo vòng cổ kim cương bằng vàng. Lúc đầu Lumiền thấy hơi quen quen, sau một khi lục lại ký ức trong đầu thì cậu mới phát hiện ra đây là bộ trang phục mà bà Paris đã mặc khi đến chơi nhà cậu trong vòng lặp trước đó, hay cũng chính là cái lần bà ta đã quyến rũ cậu. Cố ý sao? Lumiền vừa thầm nghĩ vừa nở một nụ cười ân cần. Chào buổi sáng bà Paris. Cậu vừa mới dứt lời thì bỗng phát hiện ra người đi cùng bà Paris không phải là cô hầu gái cây thi mà lại là bà đỡ đã bị Ryan giết chết ngày hôm qua. Bà đỡ vẫn mặc váy dài màu xám trắng, nhưng mà ánh mắt thì đờ đẫn, khuôn mặt vô hồn, màu da hơi xanh lại. So với cả bà đỡ mà Lumiền đã nhìn thấy ở vườn hoa lúc chạng vạng tối ngày hôm qua thì giống nhau y như đúc, chỉ khác là không cầm theo dụng cụ cắt tỉa cành mà thôi. Không dẫn cô hầu gái đi theo mà lại dẫn bà đỡ, cố ý đúng không? Lumiền không nhịn được lại phải làu bầu thêm một lần nữa trong đầu. Bà Paris nở nụ cười nhạt. Giờ hẳn phải là buổi trưa rồi nhỉ? À, lập tức ngồi xuống chiếc ghế bành đại diện cho chủ nhà, còn bà đỡ thì đứng bên cạnh nói. Chưa ăn trưa thì vẫn có thể coi là giữa trưa được. Lumiền giải thích một câu khá là gượng ép. Đồng thời tim của cậu đập mạnh thêm một chút, bởi vì cậu nghi bà Paris dẫn theo bà đỡ đến là để tra hỏi chuyện hôm qua. Nếu như ứng xử không tốt, mà đám người Ly lại không kịp khiến vòng lặp khởi động lại, thì Lumiền đoán có khả năng rất cao mình sẽ có vài phút, thậm chí là hơn chục phút được làm bố rồi. Bà Paris liếc nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời long lanh sóng sánh niềm vui khó diễn tả bằng lời được. Quý bà này thuận miệng hỏi, có chuyện gì không? Lumiền quyết định đi thẳng vào vấn đề, cậu trịnh trọng nói. Thưa bà, hẳn bà đã phát hiện ra chúng ta đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Vừa nói, cậu vừa tập trung quan sát mọi sự thay đổi trên khuôn mặt của bà Paris. Nếu mà đối phương để lộ mấy cảm xúc như kinh ngạc, ngạc nhiên, nghi ngờ, thì cậu sẽ lập tức có thêm mấy câu kiểu, tôi đùa đấy. Sau đó bắt đầu từ một vài sự bất thường để xem thái độ và phe của bà ta như thế nào. Rồi cuối cùng cậu mới xem xét đến chuyện có nói chuyện vòng lặp thời gian cho bà ta hay không. Đương nhiên, nếu bà Paris để lộ biểu cảm, thế mà lại bị phát hiện ra, hay thế mà bí mật của ta lại bị lộ sao, thì cậu phải mau chóng tìm đường mà chạy trốn thôi. Dù hy vọng chạy được khỏi đây rất mong manh, nhưng mà nếu tình huống đó xảy ra, nhưng mà không thử thì làm sao biết được có hy vọng hay không? Bà Paris quan sát Lumiền vài giây, rồi mỉm cười. Có vẻ như cậu cũng tìm được một ông chủ rồi nhỉ? Bà ta không hề kinh ngạc trước chuyện vòng lặp thời gian, cũng không hề để lộ biểu cảm khó hiểu hay nghi hoặc, như thể đồng nghĩa với cả việc thừa nhận rằng biết chuyện gì đang xảy ra. Ông chủ, đây là cách dùng từ yêu thích của Aura trong mấy cuốn tiểu thuyết, do nó dùng để ám chỉ sự tồn tại đã ban ơn kia rồi sao? Lumiền tự giải nghĩa lời của bà Paris trong lòng. Cậu đoán là đối phương hẳn phải có ông chủ và nhận được sự che chở thì mới giữ lại được một lượng ký ức nhất định trong vòng lặp này. Lưu Miền bất chợt mím môi, làm bộ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tôi không cần phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích cho bà nữa. Rốt cục là cậu đang cố nói cái gì vậy? Bà Baurit cười hỏi. Bà đỡ vẫn đứng ở bên cạnh, bất động như một pho tượng. Lưu Miền đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích nên vội vàng phát huy tài khua môi múa mép của mình. Người ở bên ngoài đã biết đến sự dị thường của thôn Co Điền này. Nếu mà ta không kịp phá vỡ vòng lặp thời gian thì chắc chắn nơi này sẽ bị phá hủy sạch sành sanh thôi. Tất cả đều sẽ chết. Giờ ai cũng đã là người trên cùng một con thuyền rồi. Chỉ khi nào tập trung mọi lực lượng lại thì mới có thể ngăn nó chìm xuống biển thôi. Mới có hy vọng tìm thấy điểm mấu chốt của vòng lặp để trở về cuộc sống bình thường. Thưa bà, không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa đâu. Hãy hợp tác đi. Bà Baurit vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối với cả nụ cười yếu ớt trên môi, chứ không ngắt lời Lưu Miền. Lúc này ả mới cười khẽ. Ai nói với cậu là hai ta đang ở trên cùng một con thuyền? Hả? Chẳng nhẽ bà là phe muốn làm đắm thuyền sao? Lưu Miền bàng hoàng. Bà Baurit vẫn giữ y nguyên nụ cười ban nãy và nói tiếp. Tại sao tôi lại phải hợp tác với cả con cậu đây? Đến một khoảng thời gian đặc biệt là tôi có thể rời khỏi đây rồi. Cái gì? Sau khi thoáng ngạc nhiên ban đầu, thì Lưu Miền vui mừng khôn xiết. Ý bà là bà có cách để thoát khỏi vòng lặp thời gian này sao? Chỉ cần đợi đến một nút thời gian đặc biệt và là một điều gì đó. Bà Baurit khẽ gật đầu, sau đó bưng tách trà sứ có sắc men trắng lên nhấp một ngụm, không trả lời gì thêm. Được một sự tồn tại bí ẩn che chở cho đúng là sướng mà. Khoan đã, đây đã không phải là vòng lặp đầu tiên rồi, tại sao bà ta chưa rời đi? Chẳng lẽ là do mấy vòng lặp trước đã khởi động lại trước khi nút thời gian đặc biệt kia đến sao? Nó có thể giải thích một cách hợp lý cho lý do tại sao bà ta lại không truy cứu chuyện mình lèn vào lâu đài và giết bà đỡ. Bà ta đang lo nếu đi kiếm chuyện với cả ba người phi phàm chính thức kia, sẽ khiến một trong số họ cưỡng chế, phá vỡ điểm mấu chốt và khiến vòng lặp khởi động lại. Lưu Miền lập tức nghĩ thông suốt một số nghi hoặc trước đấy. Cậu nghi là bà Baurit cũng đang đợi đêm thứ 12. Trong lúc suy nghĩ, Lưu Miền nở một nụ cười. Không biết bà có thể tiện đưa tôi và Aura cùng thoát khỏi vòng lặp này được không, thưa bà? Điều tra viên chính thức nào cơ? Không quen. Bà Baurit quan sát cậu từ trên xuống dưới vài lần, có vẻ như muốn nói. Tại sao tôi phải giúp cậu? Không phải bà nói bà yêu... Lưu Miền còn chưa kịp nói hết đã chủ động dừng lại ngay. Vốn dĩ cậu định nhắc đến mấy lời liên quan đến tình yêu mà bà Baurit đã từng nói, với hy vọng đối phương sẽ mềm lòng mà cứu luôn Aura và mình. Nhưng mà khi nghĩ đến mục tiêu của quý bà kia rất có thể là chị của mình, thì cậu quả thực đúng là không thể nói nên lời. Nếu mà bà Baurit thích mình, hoặc là vì cái vô liêm sỉ như Lưu Miền chắc chắn đã đánh bài tình yêu rồi, thậm chí còn có thể hiến dâng cơ thể, vì thế và làm papa cho mấy đứa nhỏ của đối phương cũng được. Cho dù có phải tự đẻ thì cậu cũng có thể nghiến răng chịu đựng. Chỉ cần bà Baurit đưa cậu và Aura thoát khỏi vòng lặp này thôi. Biểu cảm của bà Aura mới hơi thay đổi một chút. Sau vài giây im lặng thì bà ta nói. Có phải cậu muốn nói tình yêu rất khó để lý giải? Rõ ràng là chỉ ước gì cô ấy chết vì sai lầm của cô ấy, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được mà cứu đi. Lưu Miền không trả lời, vì cậu nhận ra đại từ nhân xưng mà bà Baurit dùng là cô ấy. Bà Baurit không mong đợi cậu đáp lại mà khẽ thở dài. Nhưng mà nếu không cứu nổi thì sao? Không cứu nổi. Tâm trạng của Lưu Miền từ từ trùng xuống như thể bị ném thẳng vào hồ nước băng giá lúc đầu mùa xuân vậy. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cậu hỏi để xác nhận lại. Ý của bà là khi đến nút thời gian đó, bà chỉ có thể một mình rời đi hoặc dẫn theo một số người đặc biệt rời đi, nhưng mà không bao gồm tôi và Aura. Bà Baurit khẽ gật đầu. Có thể hiểu là như vậy. Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình rồi. Lưu Miền thầm than một câu, sau đó cố sốc lại tinh thần. Trải nghiệm hy vọng xuất hiện rồi lại vụt tắt ngay lập tức như vậy, quả thực không dễ chịu chút nào. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó cố kéo khóe miệng lên để cười nói. Thưa bà, lát nữa tôi và ba người sứ khác kia sẽ đi thăm dò không gian phía dưới nhà thờ. Đến lúc đó, nếu có việc gì ngoài ý muốn hoặc sự cố nào xảy ra, thì rất có thể vòng lặp sẽ khởi động lại sớm. Thậm chí có khi còn chưa đến được mùa chay. chứ đừng nói đến là đêm thứ 12. Bà Baurit hơi híp mắt lại, chậm rãi hất cằm lên. Cậu đang uy hiếp tôi? Không, chỉ là một lời nhắc nhở. Lumian nở một nụ cười rất chân thành và tha thiết, dáng vẻ thì vô cùng thoải mái. Nhưng mà thực ra đấy chỉ là ngoài mặt thôi, còn trong lòng cậu thì đang tràn ngập nỗi bất an. Cậu lo là bà Baurit sẽ tức giận tột độ vì như vậy. Vì kết quả là cậu sẽ phải ở lại lâu đài để sinh con, còn phải 15 phút nữa. Nếu mà không thấy cậu ra ngoài thì ba điều tra viên chính thức kia mới khiến vòng lặp khởi động lại. Bà Baurit nhìn chằm chằm vào mắt của Lumian mấy giây, thấy cậu không hề có vẻ nao núng hay trốn tránh thì mới bất chợt mỉm cười và nói: cậu đúng là một người thú vị. Cả cậu và chị của cậu mà ở cùng nhau trở thành nhân tình của tôi thì hẳn sẽ tuyệt biết mấy. Lumian còn chưa kịp trả lời thì ả đã liếc sang phía bà đỡ. Bọn cậu hủy một tòa thật sư của tôi rồi. Tôi chưa hề truy cứu trách nhiệm đã là quá nhân từ rồi. Giờ lại còn mong tôi giúp đỡ nữa hả? Tà thuật sư. Lumian ghi nhớ danh từ này, sau đó thành khẩn nói. Không phải là giúp đỡ, mà là làm việc có lợi cho tất cả mọi người. Bà Baurit im lặng vài giây rồi lại nở một nụ cười lần nữa. Tôi sẽ không đi thăm dò ở lòng đất phía dưới nhà thờ cùng bọn cậu đâu. Nhưng mà nể mặt aura vào lòng can đảm của cậu, nếu có biến cố nào đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ giúp một chút tùy theo tình hình. Được nhân nhượng đến mức này, Lumian đã cực kỳ hài lòng rồi. Cậu đứng dậy, bắt chước động tác của mấy quý ông trong sách của chị mình, đặt tay trước ngực và cúi đầu. Ca ngợi bà, quý bà của tôi. Bà Baurit cười khúc khích. Không phải là ánh mắt trời của tôi hả? Bà ta đang ám chỉ đến câu quý bà, em là ánh mặt trời của anh, của Lumian trong vòng lặp trước đây. Lumian lập tức có hơi xấu hổ, nhưng mà may trước giờ cậu không biết xấu hổ nên vẫn đủ sức giả vờ như không nghe thấy, sau đó rời luôn khỏi cái phòng khách nhỏ này. Lumian xuống ngọn đồi, tiến vào làng Co Điền thì thấy Lee, Ryan và Valentin đang đợi mình. Sao rồi? Lee cười hỏi. Lumian chọn mấy điểm chính trong cuộc trò chuyện giữa mình và bà Baurit để kể. Cuối cùng nói, kết quả, đó là tốt nhất rồi. Đúng vậy, vào thời điểm nguy cấp nhất còn có người để mà hy vọng được giúp đỡ. Ryan khẽ gật đầu. Lumian hỏi lại họ, bọn anh nhận được bức điện trả lời chưa? Trước khi cậu đến lâu đài, Ryan đã báo cáo chuyện bà Baurit không phải là thành viên thực sự của gia tộc Rickford và rằng trong phòng của bà ta có bức ảnh của Pulis cho cấp trên. Lee thở hắt ra, trả lời dùng Ryan. Cấp trên nhắc nhở bọn tôi xem xét khả năng Pulis biến thành phụ nữ nhờ một loại ma dược hoặc sức mạnh nào đấy. Quả nhiên, Lumian ừm một tiếng, sau đó hỏi về kế hoạch tiếp theo, lúc nào đi đến lòng đất dưới nhà thờ đây. Trước đó, Ryan đã nghĩ kỹ, càng nên thầm giọng đáp. Bây giờ luôn sao? Lumian giật nảy mình. Mặc dù bản thân cậu cũng rất sốt ruột về việc thăm dò lòng đất bên dưới nhà thờ, nhưng mà có cần phải gấp đến như vậy không? Trong lúc nghĩ như vậy, cậu hỏi ngược lại. Không để đến đêm được sao? Đến lúc đó, trời đã khuya rồi, người đã ngủ. Trong nhà thờ chỉ còn lại vài ba người hầu. Chẳng phải là để mặc cho những người phi phàm lẻn vào một cách dễ dàng hay sao? Ryan đáp lại với giọng nhã nhặn nhưng đầy kiên quyết. Giờ chính là thời cơ tốt nhất đấy. Cậu nghĩ thử xem. Nếu chúng ta còn biết ban đêm trong nhà thờ không có người, thiếu sự bảo vệ, chẳng nhẽ đám người linh mục lại không nghĩ đến hay sao? Tôi nghi là chúng sẽ cắt cử những kẻ mạnh nhất trong nhóm thay phiên nhau canh gác, hoặc là giăng sẵn một cái bẫy cực kỳ tinh vi. Một khi chạm vào là sẽ có báo động. Mà bây giờ đã gần giữa trưa rồi, dân làng đều đã về hết, sẽ không có ai đến nhà thờ cầu nguyện vào lúc này. Cộng thêm hiện tại đang là ban ngày, cái bẫy sẽ không được kích hoạt để tránh có người đụng nhầm vào. Và lại hai linh mục và đám người hầu hiện cũng đang ở trong nhà thờ, nên chúng rất dễ mất cảnh giác. Hay nói cách khác thì mấy kẻ mạnh trong nhóm sẽ đang yên tâm ăn cơm ở nhà. Những người như chúng ta cần phải đối mặt chỉ là lão linh mục phụ trách nhà thờ nơi đấy, tay cha phó và ba người hầu thôi. Lumian trầm ngâm mất gật đầu sau đó rồi nói với cả Ryan. Và trước ngày 3 tháng 4, lão linh mục vẫn là một người bình thường, chưa nhận được sức mạnh siêu phàm. Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Hơn nữa, tay cha phó mặc dù khác thường, nhưng mà hiển nhiên không phải là thành viên cốt cán của nhóm kia, Ba người hầu còn lại cũng như vậy. Ly cười bổ sung thêm. Chẳng nhẽ bốn người phi phạm chúng ta còn sợ không âm thầm xử lý được năm người bình thường kia sao? Lumian suy nghĩ thoáng qua rồi nói. Nhưng mà liệu làm vậy có thể khiến chúng ta không thể đợi được đến đêm thứ 12 không? Làm như vậy gần như đồng nghĩa với cả việc chạm vào sự dị thường của lão linh mục và lịch sử tất nhiên có thể thay đổi theo nó. Chẳng phải chính cậu đã nói là so với cả chúng ta, đám người lão linh mục càng muốn nhẫn nhịn cho đến mùa chay, càng muốn đêm thứ 12 đến sao hơn à? Chỉ cần chúng ta không giết chết lão ta thôi, khi mà lão ta tỉnh lại và phát hiện ra có người từng tiến vào tầng hầm, thì cũng sẽ chỉ giả vờ như không phát hiện được điều gì, đồng thời tăng tốc độ giành được sức mạnh siêu phàm. Ly cười nói, đợi đến lúc cầu khẩn được ban ơn thành công, có lẽ lão ta sẽ dẫn người săn lùng chúng ta. Nhưng mà làng Co Điền này không phải là nhỏ, mà chúng ta cũng chẳng yếu. Nấp một lúc, kéo dài thời gian một lúc, vẫn có thể đợi được đến mùa chay. Lumian tán thành lý do này. Được, vậy bây giờ luôn đi. Rồi cậu lập tức nhắc. Nhưng mà hiện tại mắt của Aura vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn đâu. E là sẽ không thể giúp chúng ta được. Trước khi đến lâu đài của bà Paulit, Lumian đã tranh thủ thời gian lượn qua nhà, trao đổi với cả Aura một lúc để xác định tình trạng của cô ấy. Đôi mắt của Aura khả năng cao phải đến trạng vạng tối mới bình thường trở lại được. Không sao, chẳng phải có bà Paulit hậu thuẫn rồi sao? Ly nửa đùa nửa thật, chiếc chuông trên đầu cô khẽ rung. Lumian không còn dị nghị gì nữa, chỉ cần đưa ra một lần đề nghị nữa thôi. Trước khi đến nhà thờ, hãy dạo một vòng quanh làng để xác nhận mấy kẻ nguy hiểm như người chân kiều Pierre đang ở trong nhà mình đi. Tránh lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhớ ngay khi vừa bước vào tầng hầm, đã gặp phải kẻ đã nhận được ban ơn như Pierre thì toi. Ryan gật đầu tán thành đồng ý. Sau khi hai bên bàn bạc cụ thể xong, Valentine liếc nhìn Lumian và hỏi với vẻ lạnh lùng. Có cần tịnh hóa không? Lee giải thích dùm bạn của mình một câu. Cậu vừa vào lâu đài và tiếp xúc với cả bà Boris nên có thể đã bị ô nhiễm ở mức độ nào đấy. Không, tôi tin lần này bà Boris không làm như vậy đâu, bởi nó chẳng có nghĩa gì cả. Lumian rất chắc chắn. Cậu không chắc không được, bởi cậu không dám để Valentine tịnh hóa lần nữa. So với cả ngày hôm qua, hiện giờ cậu đã là một vũ công rồi. Hơi thở tà ác đã tràn ngập từ trong phong ấn đến bề mặt cơ thể. E là ngay khi cậu vừa tiếp xúc với cả nước thánh sẽ có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Theo phân tích của Aura thì cả người cậu hôm nay thuộc về các loại cần phải tịnh hóa. Thấy đến chính Lumian còn nói không sao, Valentine vừa mới nảy sinh lòng tốt nhất thời đương nhiên sẽ không nói nhiều. Sau đó trong lúc họ đi dạo quanh làng Co Điền, Lumian quay về nhà kể lại kế hoạch cho chị của mình nghe. Aura thì hơi ảo não vì không thể tham gia, không thể góp một phần sức của mình vào, nên chỉ có thể nhận trách nhiệm đi đến rìa làng và khiến vòng lặp khởi động lại nếu mà có gì đó không ổn. Chuyện này thì không có yêu cầu gì về thực lực cả và thị lực nữa, miễn nhìn thấy đường là được rồi. Sau khi hẹn cẩn thận, nếu mà đến 12 rưỡi mà vẫn chưa có ai quay về thì sẽ khởi động lại vòng lặp. Lumian tạm biệt Aura để đến tập trung với cả đám người Ly. Lúc này ba người phi phàm chính thức đã xác nhận xong. Các thành viên cốt cán của nhóm lão linh mục bao gồm cả người chăn kiều Peperi đang ở những chỗ nào rồi. Sau khi lượn quanh nửa vòng tròn, đi dọc theo con đường nhỏ đến bên hông nhà thờ, cũng chính là chỗ cánh cửa mà họ đã đi qua lúc bắt quả tang chuyện vụng trộm của lão linh mục với bà Boris trong vòng lặp trước đó. Lumian đang định xung phong mở cánh cửa bình thường chẳng mấy khi hé ra bằng một đoạn dây kẽm ngắn mang theo, thì Lee đã đi tới, sờ qua lỗ khóa hai lần rồi đẩy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ra. Thấy Lumian trông có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn mình, cô cười nói, đây là một kỹ năng thiết yếu để đi điều tra, đừng có biến việc này thành cao cả như thế chứ. Sở dĩ Lumian không nói những gì đang lẩm bẩm trong lòng ra là bởi vì Lee đã bước hai bước vào trong nhà thờ rồi. Mấy cái chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che mặt và đôi bốt của cô nằm yên không phát ra tiếng động. Lumian thử giải thích việc này. Vào nhà thờ rất an toàn, không gặp nguy hiểm gì sao? Ly quay lại liếc đầu rồi hỏi. Thế thì phải thêm tiền tố, chỉ vào mỗi giáo đường để đối phó với cả những người ở bên trong vào. Vậy tức là nguy hiểm của tầng hầm vẫn nằm trong trạng thái chưa biết sao? Lumian đã hiểu được đại khái ý của Ly và cũng hiểu sơ sơ về bói toán. Tuy nhiên, ngay cả khi linh tính của cậu đã tăng lên nhiều nhờ vũ công, thì cậu vẫn không có bất kỳ khả năng xem bói nào cả. Lúc này, Rayon vượt qua cậu để đi ngang hàng với cả Ly mà nhà thờ. Chưa đi được vài bước thì đã có một người hầu tiến lại gần từ bên hông. Chỉ trong nháy mắt, chưa kịp phát hiện ra âm thanh gì cả, thì Rayon đã vọt tới cạnh người hầu kia, giơ tay phải lên, cho đối phương một nhát bổ vào sau tai. Rayon thuận thế đỡ lấy gã ta luôn, sau đó lôi vào trong căn phòng gần nhất. Ly chạy tới, không biết từ đâu lấy ra một chai thủy tinh chứa chất lỏng không màu, sau đó vặn nắp và cho người hầu kia uống một ngụm. Cái gì vậy? Lumiere hiếu kỳ. Ly vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Thuốc an thần. Đúng là chuẩn bị đầy đủ mà. Lumiere thầm cảm thán một câu trong lòng. Cứ thế, họ đã hạ gục ba người hầu mà không hề khiến lão linh mục phát giác. Sau đó, Ly cẩn thận từng ly từng tí men theo mép bóng tối để lẻn đến trước căn phòng lão linh mục đang nghỉ ngơi. Cô vặn tay nắm không một tiếng động, sau đó khẽ đẩy cánh cửa gỗ một cái khe. Trong đó Ly nhìn thấy người đàn ông quyền lực nhất của làng Co Điền trong chiếc áo choàng trắng viền chỉ vàng đang nằm yên trên chiếc giường gỗ đơn sơ với nhịp thở đều đặn. Ở chỗ gần cửa là một chiếc bàn có bày đặt đĩa đựng cơm trưa và dao nĩa bằng bạc. Ly quan sát bằng hai mắt, sau đó nhảy vào như một con mèo, tiếp đến là chặt một phát vào phần gáy của lão linh mục. Cuối cùng, cô đổ gần hết số thuốc an thần còn lại vào miệng của William Binet. Đã xong. Lumiere thò đầu ra ngay cạnh Ly. Có dễ quá rồi không? Không thì xử lý một người bình thường như này cậu muốn thế nào đây? Ly buồn cười hỏi ngược lại. Lumiere ừ một tiếng, rồi chủ động giơ tay vén quả linh mục lên. Cậu làm gì vậy? Ly vừa giật mình vừa nghi ngờ, nhưng mà nụ cười trên môi thì vẫn còn nguyên. Lumiere tập trung vào công việc đáp. Kiểm tra cơ thể của lão ta. Cậu muốn kiểm tra xem hiện lão linh mục đã có biểu tượng bụi gai đen trên ngực hay chưa? Chẳng bao lâu sau, nửa thân trên của Quilome đã lộ ra ngoài. Nhưng mà ở đó không có gì khác ngoài một mảng lông đen xoăn tương đối rõ ràng. Không có biểu tượng gai đen, cũng chẳng có dấu ấn màu đen đại diện cho khí ức đặc biệt. Lumiere gật đầu với biên độ cực nhỏ, tự nhủ trong lòng. Vậy của mình là mọc từ đâu ra vậy? Vào đêm thứ 12 sao? Xem ra đến lúc nhận ban ơn thì mới có biểu tượng, hoặc bây giờ đã có rồi, nhưng mà phải thiền thì mới kích thích ra sao? Khi nghĩ đến việc hiện tại lão linh mục còn có thể chưa có biểu tượng gai đen, Lumiere không khỏi nảy ra suy nghĩ xấu xa. Liệu giết lão ta bây giờ có khiến vòng lặp khởi động lại không? Nhưng mà khi nghĩ đến tầm quan trọng của lão ta trong việc các sự kiện tiếp theo, hơn nữa bản thân còn muốn đợi đến đêm thứ 12, Lumiere cuối cùng đã vượt qua chính mình. Nếu mà xử lý lão ta từ sớm thì sẽ mang đến thay đổi gì đây? Sau khi ra khỏi phòng của lão linh mục, Rayon nói với cậu ta và Lee. Không tìm thấy cha phó. Hả? Lúc đầu Lumiere giật mình mất vài giây, nhưng mà ngay sau đó cậu đã hiểu tại sao. Khả năng cao là gã đã về nhà bởi không được phép ở lại trong nhà thờ, mà cũng chẳng có ai mang thức ăn cho gã. Cái tên tôi tớ của ma quỷ này đúng là độc tài mà. Valentin liếc sang căn phòng của lão linh mục và mắng chửi. Cả bốn đi không chậm trễ, cùng di chuyển về hướng bàn thờ của phía đối diện. Trong góc của chỗ đó có một lối vào cầu thang, nhưng bậc đá ở đó rất hẹp, chỉ đủ một người đi qua, hơn nữa lại còn vừa cao vừa dốc. Hướng nó xoắn ốc lên trên là đỉnh của nhà thờ, còn xuống dưới thì là lòng đất. Ly thì vẫn là người đi trước. Sau khi cô bước xuống ở phía dưới được vài bước, thì bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng tre và đôi mốt của cô đồng thời vang lên. Leng keng leng keng. Tiếng chuông không lớn, chỉ vang vọng trong một phạm vi rất nhỏ. Lúc thì gấp gáp, lúc thì từ từ. Thế có nghĩa là gì đây? Lumiere khó có thể giải nghĩa được nó dựa trên kinh nghiệm trước đây. Ly thì nghiêng người lại và mỉm cười. Có nghĩa là có nguy hiểm nhất định, nhưng ở mức độ nào đó thì tôi không thể xem bói ra. Lúc đến lâu đài còn xem bói được sao? Lumiere kinh ngạc nói. Vậy chẳng phải ở trên lốt này rõ ràng là nguy hiểm hơn sao? Chưa chắc. Có lẽ là do bị một thứ gì đó làm nhiễu cực nhiều. Ly trấn an cậu. Không phải lúc ở lâu đài không có bà Paulis ở đó hay sao? Đương nhiên đã đến đây rồi thì họ sẽ không bao giờ lùi bước chỉ vì một khúc nhạc dạo nhỏ như vậy. Cả bốn lần lượt bước vào cầu thang, đi vòng xuống theo từng tầng một. Không lâu sau, họ đã nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ màu nâu ở dưới tầng hầm. Ly giơ tay ra ấn và ấn đường để mở linh thị, sau đó đi tới trước cánh cửa gỗ. Mặc dù còn chưa thành thạo động tác đơn giản để mở linh thị, nhưng mà nhờ linh tính đã được tăng cường bởi vũ công, Lumiền không mất nhiều thời gian để mở nó ra. Cậu nhìn thấy cả bốn người đều đỏ, rất khỏe mạnh. Khi thấy những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng, Ly mở cánh cửa dưới tầng hầm ra. Trong tiếng kéo kẹt, mũi của Lumiền giật giật, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc dịu nhẹ và ngọt thanh. Cậu lập tức liên tưởng đến điều đó, sau đấy vội vàng nói cho đám đầy ẩn. Có mùi của hổ phách xám. Đây là vật liệu được dùng để cúng tế sự tồn tại bí ẩn lấy định mệnh làm tên kia. Trước đó, Lumiền đã nói qua cho đám đầy ẩn về việc biểu tượng bụi gai hiện lên trên ngực của Quilome Bines. Tôn danh của sự tồn tại bí ẩn có chứa từ định mệnh và các vật liệu thuộc về lĩnh vực tương ứng, bao gồm hổ phách xám, hoa tulip, đinh hương và xạ hương. Chỉ có điều cậu đẩy ngọn nguồn mọi chuyện nơi đây lên người của lão linh mục, chứ không để thứ gì liên quan đến mình. Hiện giờ, ngay khi vừa nghe thấy lời nhắc nhở của cậu, Lee, Ryan và Valentine lập tức nhận ra và đưa ra suy đoán phù hợp. Địa điểm cúng tế sao? Ryan thấp giọng lẩm bẩm. Trong lúc anh ta nói, mọi người cùng hướng ánh mắt về phía hết tầng hầm dưới lòng đất này. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt chảy xuống từ cầu thang, họ khó khăn lắm mới nhìn thấy bố cục bên trong. So với cả toàn bộ tầng 1 của nhà Lumiền thì không gian bên dưới nhà thờ này to hơn một chút. Sàn nhà được phủ những phiến đá màu trắng xám, xung quanh thì lộ vẻ vô cùng u ám vì ánh sáng không thể chiếu đến nơi này. Ở chính giữa thì có một bệ đá cao cỡ nửa người đứng sừng sững. Phần đỉnh của bệ đá hơi trũng xuống, nhìn như thể có thứ gì đó được giấu bên trong vậy. Nhưng mà đứng ở đây thì không thể nhìn rõ ràng được. Trong lúc suy tư, Lumiền hạ giọng nói. Đây khả năng cao là nơi lão linh mục và đám người của lão cầu khẩn ban ơn của sự tồn tại tà ác kia. Lũ khốn ấy thế mà dám xây tế đàn của tà thần ngay phía dưới nhà thờ sao? Valentine quả thực phẫn nộ vô cùng. Thậm chí Lumiền còn nghi anh ta sẽ bốc cháy ngay sau đó để biến thành thánh quang tịnh hóa mọi thứ ở đây. Bình tĩnh. Ryan vỗ vai của Valentine. Chuẩn bị sẵn sàng châm lửa đi. Sau đó anh ta ra hiệu cho Lee đi thám thính trước đó. Lee thì vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, đồng thời hất cái mũi lên hít hít vài cái. Sự tồn tại bí ẩn có định mệnh trong tôn danh kia đúng là thích mùi thơm quá nhỉ. Vừa cảm thán, cô vừa đi về phía tầng hầm, đồng thời miệng còn mấp máy như thể đang thầm niệm câu gì đấy. Bốn chiếc chuông bạc nhỏ lại kêu leng keng, lúc thì dữ dội, lúc thì dịu êm. Một bước, hai bước, ba bước, Lee quay đầu lại nói với cả đám người Ryan. Khu vực cửa vào không có gì khác thường. Ryan, Lumiền và Valentine giờ mới đi vào trong tầng hầm dưới đất qua cánh cửa gỗ cũ kỹ màu nâu đen, đến nơi Lee vừa dừng lại. Lee thì tiếp tục tiến đến. Chưa kịp đi được vài bước thì thấy mấy chiếc chuông bạc treo trên tấm mạng tre và bốt của cô rung lên dữ dội. Tiếng chuông mau chóng lan ra theo mọi hướng. Ngay lập tức, từng đốm sáng ban mai hiện ra xung quanh Ryan, sau đó ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một bộ giáp toàn thân màu bạc trắng bọc bên ngoài anh ta. Cùng lúc đó, trong tay của Ryan bỗng hiện ra một thanh kiếm khổng lồ tạo ra từ ánh sáng tinh khiết. Còn Valentine thì giang hai cánh tay ra để mặc cho hàng loạt ngọn lửa vàng kim hư ảo bùng cháy cạnh mình. Một trong những ngọn lửa đột nhiên kéo dài ra và rộng dần, sau đó là Lee bước ra khỏi đó. Cô đã quay lại chỗ mấy người Lumiền từ vị trí gần tế đàn. Thật là thần kỳ. Lumiền lại phải thán phục, suýt xoa lần nữa trước màn trình diễn của Lee. So với cả năng lực của đường tắt mặt trời cũng như trạng thái chiến đấu của Dayan, có thể hiểu, có thể tưởng tượng được thì màn trình diễn của Lee kỳ dị và thần kỳ hơn rất nhiều. Chẳng hạn như khả năng di chuyển vết thương của cậu từ đùi sang rìa bắp chân như ngày hôm qua. Phải nói là không thể tin nổi. Trước báo động bất ngờ, Lumiền vẫn chỉ có thể làm điều duy nhất mà cậu có thể làm thôi. Đó là rút cây rìu sắt đen ra, lùi về và co người lại sau lưng của Dayan đã to hơn khá nhiều. Trong quá trình ấy, cậu còn tiện đường quan sát xung quanh luôn, nhưng mà không phát hiện ra được bất kỳ sự thay đổi khác thường nào. Phải biết là cậu đã mở linh thị rồi. Đương nhiên Lumiền cũng nhìn thấy vài thứ. Nhờ ánh sáng do ngọn lửa màu vàng mang lại, cậu phát hiện ra hàng đống xương người ở sát mép tầng hầm, một số còn được bọc trong lớp da cừu sáng màu. Đây là đống vật hiến tế trước đó sao? Đám linh mục đã tiến hành các nghi thức tà giáo ở đây ít nhất được nửa năm rồi, Vậy mà mình với Aura hoàn toàn không phát hiện được tí gì sao? Suy nghĩ của Lumion như chạy đua trong đầu vậy. Thêm một lần nữa, cậu lại cảm thấy ngôi làng Co Điền mà cậu đang sống gần 5 năm này lại xa lạ đến như vậy. Cậu không biết từ khi nào nơi này trở nên không bình thường, hay có lẽ ngay từ ban đầu nó vốn đã không bình thường rồi. Không sao chứ. Rayon vừa cảnh giác vừa nhìn về phía của tế đàn vừa hỏi Lee. Lee lắc đầu. Không cảm nhận được vấn đề gì cả. Nãy chỉ là một dấu hiệu nguy hiểm mà thôi. Rất kỳ quái. Ngay khi Lumion vừa nghiêng sang liếc lia thì tiếng cậu im bặt lại. Bỗng cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này đã trong mờ đi. Bên dưới nhìn như còn có hàng loạt con sâu đang bỏ lúc nhúc, chui ra chui vào dưới đó. Nó khiến cô trông còn đáng sợ cả hơn, còn tà ác hơn, còn khiến người ta sởn tóc gáy, tim đập loạn xạ hơn cả ác linh trong truyền thuyết. Nó quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của Lumion. Thậm chí cậu còn ngờ rằng mình sẽ bị cơn ác mộng đó đeo đuổi mất thôi. Cô, mặt của cô. Cậu không kìm được cảm xúc hoảng sợ của bản thân trong lúc nhắc nhở Lee. Lee thì vô thức đưa tay phải lên sờ mặt mình. Ngay sau đó ánh mắt của cô đã hơi thay đổi. Về việc sắc mặt của cô có thay đổi thì Lumion không thể nhìn ra được bởi cái đống sâu trong suốt lúc nhúc kia. Lee vội nhìn xuống mu bàn tay của mình thì thấy làn da ở đó đã trở nên trong mờ đi. Phần thịt bên dưới trông như đã biến thành đống sâu quái dị vậy. Cô sắp mất kiểm soát rồi. Valentin cũng nhìn thấy trạng thái của Lee. Lee thì nghi hoặc nói. Nhưng mà trạng thái tinh thần của tôi vẫn bình thường mà nhỉ? Anh nên kiểm tra trước xem đây có phải là ảo giác của anh hay không đã. Ryan nghiêng đầu nhắc nhở. Gần như cùng lúc này, Lumion phát hiện ra chiến binh cao to này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bộ giáp toàn thân màu bạc trên người và thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay cũng tan biến theo đó. Trong nháy mắt, Ryan đã biến thành chú lùn cao chỉ tầm 1,5 mét thôi. Chiếc áo màu nâu và chiếc quần dài màu vàng nhạt của anh ta giờ thì không phải quá rộng thì quá dài. Anh ta cũng biến dị sao? Chỉ có Valentin là không bị làm sao cả, và mình nữa. Đồng tử của Lumion giãn ra đột ngột. Cậu vô thức quay sang nhìn Valentin. Ryan, anh bị thu nhỏ lại rồi. Valentin, người đã biến hoàn toàn thành ánh sáng, vội vàng nhắc nhở bạn mình. Lumion suýt nữa bị ánh sáng đấy chiếu cho mù mắt. Cậu quay sang hỏi Lee gấp. Tôi có sao không? Lee cùng với cả vô số con sâu trong suốt nhìn như đang muốn chui ra khỏi da nhưng mà lại không thể nói. Cậu rất bình thường. Nhưng mà trong trường hợp này thì bình thường có lẽ mới là sự không bình thường nhất đấy. Mình bình thường sao? Chẳng lẽ biểu tượng bụi gai đen kia bảo vệ mình khiến nguy hiểm ở đây tưởng mình thuộc về một phe sao? Lumion bỗng có suy đoán. Lúc này thì sau khi đã kiểm tra cơ thể xong, Ryan vừa cảnh giác liếc nhìn xung quanh vừa nói. Tôi không phải là bị thu nhỏ, mà là quay về dáng vẻ trước kia, thậm chí đến cả sức mạnh siêu phàm cũng biến mất. Dáng vẻ trước kia sao? Lumion thốt lên, cậu đã mơ hồ liên tưởng đến điều gì đó trong lòng. Ryan gật đầu. Vóc dáng của tôi bẩm sinh đã nhỏ con rồi, đối với cả một số người đàn ông thì đó là nỗi bất hạnh lớn nhất đấy. Bởi vậy tôi đã chọn chiến binh khi lựa chọn ma dược. Nó có thể cải thiện chiều cao của tôi một cách đáng kể. Không biết là may hay rủi nữa, mà 5-6 năm gần đây, số quái vật siêu phàm và hiện tượng khác thường liên quan đến đường tắt chiến sĩ xuất hiện rất nhiều, giúp tôi bớt nhức đầu kha khá về vật liệu cần thiết để thăng cấp. Sau khi nghe Ryan nói xong, Lumion đã hiểu được đại khái nguồn gốc của sự khác thường đấy. Anh bị đưa về quá khứ sao? Theo như tôi biết thì quyền hành của sự tồn tại bí ẩn kia có liên quan đến quá khứ đấy. Nói tới đây, cậu còn bắt chước quý cô bí ẩn kia, cố ý dừng lại vài giây rồi mới nói nốt. Ngoài ra còn liên quan đến cả hiện tại và tương lai. Mặc dù hiện tại cậu đang sử dụng tiếng Entis nhưng việc gì nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận. Lee hiểu ra rất nhanh. Tôi và Valentin bị đưa tới tương lai sao? Đây là trạng thái nào đó trong tương lai của bọn tôi sao? Còn tôi thì là hiện tại. Lumion khẳng định suy đoán của Lee bằng một câu hỏi ngược lại. Sau đó cậu liên tưởng đến con quái vật ba mắt gặp phải trong đống tàn tích trong mơ kia. Còn quái vật đó chỉ có một đầu, nhưng mà lại có ba gương mặt, một già nua, một đứng tuổi và một non trẻ. Lumion nghi ngờ đây cũng là một ban ơn đến từ chủ nhân của biểu tượng bụi gai đen, đồng thời có cấp độ tương đối cao. Tuy nhiên, người nhận không thể chịu nổi, hoặc gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn nên mới biến thành con quái vật kia. Ly gật đầu nói, có lẽ những sự thay đổi về trạng thái này không ảnh hưởng đến thân của tôi. Hơn nữa tôi cũng không hề có cảm giác sắp sửa mất kiểm soát. Tôi cũng không có cảm giác mình đang bị bốc cháy. Valentine nói theo. Ryan thì trầm tư một lát rồi nói, tương tự, ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ nơi này chỉ có một ít sức mạnh còn sót lại nên không hề ảnh hưởng đến tinh thần, tâm linh và ký ức. Nhưng mà không ai dám chắc giữa trạng thái này quá lâu sẽ để lại di chứng nghiêm trọng nào hay không. Tôi thì còn đỡ, cùng lắm là uống lại ma dược và thăng cấp lần nữa. Nhưng mà còn hai người, thay vì sở hữu tương lai với vô số khả năng bây giờ lại như bị định sẵn vậy. Một người thì mất kiểm soát, một người thì biến thành thánh quang. Đây chính là, tôi hiểu, định mệnh. Đúng là vô cùng đáng sợ. Ly cảm thán với cả giọng điệu như muốn cười. Nhưng mà may mà chúng ta còn có thể khởi động lại vòng lặp, còn có thể thử tìm lại hiện tại ở đây. Lumiền thấy xung quanh không có con quái vật kinh khủng nào cả, thì đề xuất. Hay là ra ngoài trước xem có thể tự quay về được như bình thường không đi? Và lại biết đâu trên con đường có gặp sức mạnh đại diện cho hiện tại. Ryan không phản đối. Có thể thử xem. Bây giờ anh ta đã là một người bình thường, nên nếu đi tiếp về phía trước sẽ rất nguy hiểm. Tôi sợ là nếu trạng thái này lại thay đổi một lần nữa thì dẫn đến việc mất kiểm soát đấy. Ly nói với vẻ khá là thận trọng. Gặp được hiện tại hiển nhiên là tuyệt nhất rồi, nhưng mà nếu gặp phải quá khứ sẽ rất phiền phức đấy. Còn gặp thêm tương lai một lần nữa thì không ai dám chắc chuyện gì xảy ra đâu. Lumiền chủ động lên tiếng. Vậy để tôi đi dò đường đi, tôi vẫn còn một cơ hội để thay đổi trạng thái. Chủ yếu là cậu muốn kiểm tra xem mình không bị sao rốt cục là nhờ may mắn gặp được hiện tại hay là dò được biểu tượng của bụi gai đen trên ngực bảo vệ đây. Cẩn thận đấy. Ryan không ngăn cản mà dặn dò một câu, còn Lee thì gật đầu. Ánh mắt của Valentine thì khi nhìn Lumiền đã bớt lạnh lùng đi nhiều. Anh ta không khỏi suy nghĩ. Xem ra chàng trai trẻ này có một tinh thần hy sinh cao cả, hơn nữa còn là một tín đồ sùng đạo của người. Sau khi phá vỡ đường vòng lặp, để xem có cách nào loại bỏ hết ô nhiễm trên người cậu ta không đây, để cậu ta còn gia nhập cái nhóm này nữa. Thấy Lumiền chuẩn bị tiến lên, Valentine sau khi lấy lại được bình tĩnh đề nghị. Để tôi thử xem có thoát được khỏi trạng thái này trước không đã. Thấy Lumiền chuẩn bị lên tiếng, Valentine sau khi lấy được bình tĩnh đề nghị. Để tôi thử xem có thoát được khỏi trạng thái này trước không đã. Không ai phản đối, Lumiền cũng vậy. Bởi vì cậu đang ở trong hiện tại nên không có trạng thái tiêu cực cần phải loại bỏ, cũng không có phải được tịnh hóa gì cả. Ngay sau đấy cậu phát hiện ra mình đã tính nhầm rồi. Valentine không tạo ra được nước thánh để tịnh hóa cho Lee và Dayan mà lại sử dụng quầng mặt trời trước đó. Một ánh sáng rực rỡ màu vàng sẫm lóe lên, sau đó là sức mạnh vô hình khuếch tán ra xung quanh. Lumiền giật nảy mình, giờ cậu có muốn né thì cũng đã muộn nên chỉ có thể để mặc cho sức mạnh vô hình đó giáng xuống người mình thôi. Cậu lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Đồng thời trong người tràn ngập dũng khí như thể cuối cùng ánh mặt trời cũng đã đến trong một mùa đông chẳng có cái gì để mặc. Người đều đó ra thì không có gì khác thường cả, hệt như những gì cậu đã trải qua ở lâu đài chiều hôm qua. Hả? Mình là một vũ công vậy mà lại không bị tổn thương gì sao? Lumiền không nhịn được phải nghiêng đầu liếc nhìn Ryan nhỏ con và Lee có khuôn mặt đáng sợ thì phát hiện ra không có xương đen hay khói xanh bốc lên từ người họ. Ngay sau đó, Valentine trong hình dạng một người ánh sáng đã tạo ra vài nước thánh rồi nhỏ cho Ly và Ryan vài giọt. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ nguyên dáng vẻ sau khi bị biến dị, chứ không hề đỡ đi chút nào. Tịnh hóa với cả trừ tà không có tác dụng sao? Lumiền hỏi. Cậu hy vọng mình hiểu rõ lý do tại sao có tác dụng và tại sao lại không có tác dụng. Bởi như thế thì người đã nhận ban ơn, cậu mới biết được tình huống nào nên tránh, tình huống nào nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong tương lai. Ryan giải thích ngắn gọn hai câu với cậu. Tịnh hóa và trừ tà không phải là vạn năng, nó chỉ có tác dụng với sức mạnh tương ứng thuộc về phạm chủ tà ác thôi, chẳng hạn như hương vị sa đọa và toàn bộ vong linh. Vong linh chưa hẳn đã là ác, nhưng mà chúng lại không tương thích với cả thế giới hiện thực, cần phải quay về linh giới nên vẫn có thể bị tịnh hóa và trừ tà. Giống như cách chúng ta định nghĩa tà thần, chủ yếu dựa trên cách thức hành sự của chúng ta. Sức mạnh của tà thần không nhất thiết phải là tà ác. Lumion đã hiểu đại khái, sau đó cậu trầm ngâm hỏi. Định mệnh, sức mạnh không thuộc về phạm trù tà ác, cũng không phải là sa đoạ. Vậy nên mới không thể tịnh hóa và trừ tà sao? Đúng thế. Valentine đã xác nhận điều này qua hành động vừa rồi. Nếu mà nhìn trên góc độ đó thì việc mình có thể chịu được cái quầng sáng kia rất bình thường. Nhưng mà tại sao nước thánh lại kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực mình, khiến cho mình nghe thấy âm thanh khủng khiếp kia chứ? Bởi vì sự ô nhiễm bên trong phong ấn trước mắt không thuộc về mình sao? Không hòa hợp, không tương thích với mình, khiến cho mình không sạch sẽ nên mới cần bị tịnh hóa. Lumion thẩm đoán. Lúc đầu thì cậu vốn muốn lấy người chăn kiều Peperi, kẻ đã nhận được ban ơn, ra làm ví dụ để hỏi liệu việc cơ thể biến dị có thuộc về phạm trù tà ác và sa đọa hay không. Nhưng mà do tình hình hiện tại tương đối cấp bách nên không có thời gian để thảo luận từ từ vấn đề này. Lumion thử bước về phía cửa tầng hầm dưới lòng đất. Cậu vừa mới đi được hai bước thì bên tai bỗng ù đi. Sau đó thì loáng thoáng nghe thấy âm thanh vừa như đến từ một nơi xa vô tận, vừa như ở rất gần kia. Tuy nhiên nó không quá rõ mà cực kỳ mơ hồ, chỉ khiến ngực cậu hơi nóng lên một chút, tinh thần thì cũng hơi hỗn loạn. Nó rất gần với cả trạng thái của cậu khi nhìn thấy dấu hiệu điệu nhảy của người sợi mì. Qua đó Lumion đã xác nhận biểu tượng bụi gai đen trên ngực của mình đã bị kích thích một nửa. Cậu vội nghiêng người lại, nhìn với cả ba người Dayan, Lee và Valentine thì phát hiện ra họ không có bất kỳ phản ứng khác thường nào cả. Lumion lập tức hơi thất vọng. Cậu vốn tưởng rằng hai biểu tượng trên ngực của mình cũng có thể áp chế và làm suy yếu người phi phàm trên mức độ nào đấy. Nhưng bây giờ xem ra chúng chỉ có thể nhắm vào lũ quái vật ở tàn tích trong mơ thôi. Đặc biệt là loại đã nhận được ban ơn từ chủ nhân của biểu tượng bụi gai đen. Hiển nhiên là cậu không chắc liệu việc kích thích hoàn toàn biểu tượng trên ngực của mình có ảnh hưởng đến những người phi phàm xung quanh hay không. Tôi có thay đổi gì không? Cậu hỏi đám ly. Không. Cả ba đồng thời lắc đầu. Lumion gật đầu với biên độ cực nhỏ. Về cơ bản thì cậu đã xác nhận được hai việc. Một là biểu tượng bụi gai đen trên ngực cậu. Hay đúng hơn là sự ô nhiễm bị phong ấn trong người cậu thực sự có thể giúp cậu chống lại sự dị thường trong tầng hầm. Hai là vừa rồi cậu quả thực rất may mắn. Cái thứ ảnh hưởng đến cậu đúng là hiện tại. Sau khi đợi vài giây, Lumion thử tiến bước chéo một bước. Cảm giác ấm nơi ngực cậu không hề yếu đi mà vẫn duy trì cường độ vừa rồi. Lần này có thay đổi gì không? Cậu lại hỏi đám Dayan lần nữa. Lee là người thứ nhất lắc đầu. Không. Lumion lặng lẽ thở hắt ra, đồng thời lẩm bẩm trong lòng. Có biểu tượng bụi cái đen bảo vệ, mình có thể tự đi lại tự do ở đây. Người chăn kiều Peperi và những người khác hẳn cũng vậy. Khoan đã, đến bây giờ lão linh mục làm gì đã nhận được ban ơn đâu? Đồng nghĩa với cả việc chưa hề có biểu tượng bụi cái đen. Vậy thì làm sao lão ta lại đến được tế đàn này một cách an toàn vậy? Nghĩ tới đây thôi thì Lumion mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cậu ta đưa mắt về phía sàn. Nhờ ánh sáng do Valentine phát ra, cậu đã nhìn thấy nhiều dấu chân lộn xộn mà người bình thường không thể nhìn thấy. Trừ một ít chỗ nào thì có, số còn lại thì nhìn chung đều tuân theo một quy luật nhất định, xếp thành một đường kéo dài đến tận phía trước tế đàn. Lumion lập tức bước lên những dấu chân gần nhất thì thấy hơi nóng trong lồng ngực bắt đầu yếu dần đi. Nó đồng nghĩa với cả việc cậu đã quay về hiện tại ở vị trí này. Quả nhiên, ở đây có một con đường an toàn, một con đường đi theo hiện tại. Lumion đột nhiên rất cao hứng, bởi vì đây là dấu vết mà ba người phi phàm lợi hại Ryan, Lee và Valentine đã không phát hiện ra, nhưng một thợ săn nhỏ bé như cậu lại tìm được. Nó khiến cậu nhớ đến vài điều mà bà chị Aura từng nói. Mỗi một đường tắt đều có sở trường của riêng mình. Trước bán thần, trong một số trường hợp đặc biệt, đôi khi danh sách 9 của một số đường tắt còn hữu dụng hơn cả danh sách 5 của đường tắt khác. Ban đầu trong hai ngày thám thính này, Lumion còn thấy tự ti và đè nén vì gần như chẳng có chút tác dụng gì trước mấy người phi phàm mạnh mẽ này mà chỉ ở vào vị trí được bảo vệ và dẫn đường thôi. Nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã có được khá nhiều tự tin rồi. Phát hiện ra dấu vết mờ nhạt trong thượng thực này là năng khiếu của thợ săn. Mấy người có làm được không đây? Đương nhiên là Lumion không quên cuối cùng Aura còn bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên, có đường tắt cái gì cũng biết. Cậu ngừng nghĩ, quay người lại chỉ cho Ryan Lee và Valentine biết. Mấy người cùng bước một bước về hướng đối diện với cả tế đàn xem. Đám Rayan rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì cả. Hơn nữa hoàn toàn tin tưởng Lumiere nên sẽ không có chuyện làm theo những gì cậu nói một cách mù quáng. Lumiere đành giải thích thôi. Nhìn xuống sàn đi, ở đó có rất nhiều dấu chân đấy. Chúng hẳn là do đám người của lão linh mục để lại. Chúng tạo ra một con đường an toàn. Nhờ ánh sáng của mặt trời, Rayan Lee và Valentine dù không có năng lực tương ứng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tìm thấy một chút dấu vết đó. Nhờ đó cả ba đã tin tưởng những gì Lumiere nói. Vì trong số người phi phạm chính thức của Entit có khá nhiều người thuộc đường thất thợ săn, nên ít nhiều cả ba đã làm việc cùng và biết có danh sách rất giỏi trong việc phát hiện dấu vết mờ nhạt. Dựa theo lời nhắc nhở của Lumiere, tất cả đi đến con đường an toàn. Gần như ngay lập tức, Lumiere nhìn thấy đôi ẩn cao to trở lại, Valentine ngày càng tối hơn và khuôn mặt của Lee thì dần trở lại trạng thái bình thường. Họ đã quay về hiện tại, chứ không còn ở quá khứ và tương lai nữa rồi. Cộp, cộp, cộp. Lumiere dễ dàng đi về với đội theo con đường an toàn. Cậu cười nói. Đừng có đi nhầm đấy. E là nếu trạng thái này lại thay đổi lần nữa sẽ hết cách cứu vãn thôi. Cậu đang bắt chước giọng điệu của Dayan vì thấy nó rất phù hợp với cả tình cảnh hiện tại. Nếu là ngày xưa, với tính cách của cậu thì khả năng cao sẽ chế nhạo luôn. Mấy người có mù không đấy? Cái mấy dấu vết rõ như vậy mà còn không nhìn thấy. Đi nhầm lần nữa là ngỏm luôn đấy. Lee sờ lên mặt mình thở phào nhẹ nhõm. Để bọn tôi theo cậu. Các bạn thân mến, tập này xin được kết thúc ở đây và có vẻ tiến năng hơi muộn nhưng mà do công việc cũng hơi bận nên các bạn thông cảm nha. Rồi, hãy cùng hẹn gặp nhau ở tập sau nhé. Goodbye.